Mà Thế Đại trở về. Chương 1128, nàng có thể chơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường yên tĩnh hành tẩu. Sở Hàm tốc độ tương đối hắn lúc này cấp bậc tới nói đã rất chậm. Xuyên qua rừng cây cũng vượt qua dòng suối nhỏ. Nhìn thấy rất nhiều không giống bình thường đặc biệt phong cảnh. Để Sở Hàm cùng Vượng Tài đều thể xác tinh thần thư sướng. Chỉ là càng là đi về phía trước, Sở Hàm thì càng cảm giác nơi này phong cảnh cũng không phải là tuyệt đối thiên nhiên. Tuy nhiên nhìn không ra một chút xíu nhân công dấu vết. Nhưng thực vật tự mình sinh trưởng không thể lại như thế, tầng thứ rõ ràng lại có bố cục. Riêng là vào lúc này, Sở Hàm đạp ở qua đầu kia dòng suối nhỏ sau bằng phẳng đường. Là đầu đường mòn, che kín màu xanh bóng cỏ dại. Cùng khi mới xuất hiện khối kia bãi cỏ một dạng cỏ dại. Nhưng lại xúc cảm có chỗ khác biệt. Nhìn phía trước cái kia cũng sẽ không trong lúc nhất thời biến mất thỏ xám liếc một chút. Sở Hàm dừng bước lại cúi xuống thân thể cha nhìn. Làm sao? Vượng Tài đi theo sau hỏi. Sở Hàm không có trước tiên trả lời. Mà chính là cẩn thận đẩy ra cỏ dại. Dùng hai tay tại đường mòn trên mặt đất lặp đi lặp lại tìm tòi. Rất nhanh một cái rất nhỏ nụ cười tại Sở Hàm trên mặt hiển hiện. Đường đá, Vượng Tài sững sờ. Sở Hàm hai mắt tinh sáng trả lời. Sớm đã cảm thấy nơi này không phải thiên nhiên hình thành sân bãi. Tuy nhiên rất nhiều thực vật đều dài hơn quá mức có vẻ như rất lợi hại lộn xộn bộ dáng. Có thể chỗ rất nhỏ y nguyên có quản lý qua dấu vết. Hẳn là lâu dài thời gian hoang đưa dẫn đến hiện tại như thế. Tựa như cái này đường mòn. Vốn là nhân công. Vượng Tài nhìn kỹ mắt con đường này. Đã bị bụi cỏ bao trùm nhìn không ra đường. Không sai. Niên đại xa xưa. Hảo hảo đường đá đều biến thành lộn xộn hòn đá. Sở Hàm sau khi nói xong liền đứng dậy. Dự định tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là vừa dương mắt hắn liền giật mình. Phía trước không có cái gì. Cái kia thỏ xám không thấy. Nhíu mày lại. Sở Hàm có chút đoán không được tiếp xuống nên làm cái gì. Con thỏ kia từ trước đó cùng nhau đi tới đều là vừa đi vừa nghỉ. Sở Hàm dừng lại không đi nó liền sẽ tại phía trước chờ lấy. Sở Hàm cũng là thí nghiệm qua nhiều lần xác định cái này thỏ xám hội dẫn đường về sau. Mới chọn vào lúc này dừng lại xem xét. Nhưng bây giờ không qua mất một lúc. Làm sao lại bỗng nhiên phát sinh biến cố. Sở Hàm bước nhanh kéo dài lấy đường mòn hướng đi chỗ sâu. Lúc này thời gian không có đi qua bao lâu. Hy vọng tại phía trước còn có thể gặp được dẫn đường người. Phải biết cái này âm dương trong cốc bộ lớn đến không thể tưởng tượng. Từng khối khu vực rắc rối phức tạp giống như là mê cung. Thường thường đi qua đường dù là đường cũ trở về. Cũng vô cùng có khả năng tìm không thấy phương hướng. Quảng cáo. Vượng Tài cũng phát giác được không thích hợp. Vội vàng tiến vào Sở Hàm túi không hề sinh sự. Lần này Sở Hàm tốc độ rất nhanh. Gần như không đến vài phút liền đi tới cuối đường mòn. Đập vào mắt là cao ngất lại rậm rạp dây leo màn sân khấu. Cao đến 3 mét. Dài bao nhiêu vô pháp dự tính. Tóm lại không thể nhìn thấy phần cuối. Tựa như là lấp kín tường vây. Hoặc là nói. Đây chính là lấp kín tường vây. Chỉ bất quá bị quá phận rậm rạp dây leo bò đầy. Để hoàn toàn không nhìn thấy tường bóng dáng. Sở Hàm đứng tại cái này chặn dây leo mặt tường trước. Nhưng cũng vẻn vẹn con đứng một giây liền lập tức hai tay hai chân một chèo. Liền định lật qua. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Nơi này đã có nhân công dấu vết. Cái kia nhất định phải cũng là lấp kín tường A. Nếu là tường vậy đã nói rõ có biến. Không vượt qua qua chẳng lẽ ở chỗ này ngốc đứng đây? Chỉ là còn không đợi Sở Hàm leo đi lên. Chợt một cái thanh lệ thanh âm liền ở bên cạnh vang lên. Ngươi làm việc đều trực tiếp như vậy à, Sở Hàm động tác một hồi. Hồ Nghi buông ra cầm chặt dây leo tay. Quay đầu hướng về chính mình bên trái trông đi qua. Một cái tuổi trẻ nữ nhân. Rất xinh đẹp, nhưng là rất kỳ quái. Thuộc về tiêu chuẩn Đông Phương Mỹ nhân mặt. Đến eo tóc dài bị dùng thực vật làm thành dây nhỏ đơn giản trải ở sau ót. Nàng mặc không phải y phục, mà chính là dùng một khối dài mảnh vải trắng đem trên thân thể trọng yếu bộ vị che lấp. Sau đó tại bên hông dùng dài nhỏ dây leo buộc lên. Bước đi lúc lại vô ý lộ ra đại chân rễ cây. Quá phận đơn giản, hoặc là phải nói là ngắn gọn. Nhìn thấy loại này trang phục lần đầu tiên cũng không có bại lộ mê người cảm giác. Mà chính là thánh khiết cùng một loại thần bí lịch sử cảm giác. Nữ nhân dùng một đôi biến ảo khôn lường con ngươi nhìn lấy Sở Hàm. Trong mắt mang cười, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Vẫn là quay đầu đi. Sở Hàm bờ môi nhấp nhấp. Nói đùa, đều đi đến nơi đây làm sao có thể quay đầu. Huống chi, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật như vậy. Trọng yếu nhất là nữ tử trước mắt thấy thế nào đều dị thường cổ quái. Thế là Sở Hàm không có vấn đề nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để cho ta đi? Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Nữ tử nhìn thẳng Sở Hàm không tránh không né. Nơi này chính là nhà ta. Chấm, cái gì? Sở Hàm kinh hãi. Hắn làm sao không biết âm dương trong cốc vậy mà ở người? Ngươi muốn xâm nhập nhà ta? Chẳng lẽ ta liền đuổi ngươi đi quyền lợi đều không có a? Nữ tử cười nhạt, chợt duỗi ra nàng trắng tích tinh tế tay. Sở Hàm giật mình, chỉ là còn không đợi hắn kịp phản ứng. Nữ tử kia liền tựa như thực đang cùng mình vãn bối nói chuyện đồng dạng nhẹ giọng quát lớn. Đừng nhúc nhích, ngay sau đó, hoa, một cỗ chỉ có ngón út thô dòng nước trống rỗng xuất hiện tại nữ tử trong tay. Ở giữa không trung đánh cái vòng sau thuận đến Sở Hàm trên bàn tay. Đem trên tay hắn bởi vì cầm chặt dây leo mà nhiễm lên lá xanh nước sông rửa sạch sẽ. Một màn này để Sở Hàm sững sờ nửa ngày. Trọn vẹn một phút đồng hồ đều không có thể nói ra một chữ. Cái này tại Sở Hàm cuộc đời bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ không thể để hắn tránh thức chấn kinh sự tình. Nhưng giờ này khác này. Sở Hàm lại hoàn toàn bị rung động. Nữ nhân này, bỗng dưng biến nước chảy. Quảng cáo, cái này mẹ hắn trái ngược lẽ thường đi. Trong không khí là có hơi nước, còn không ít. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Hàm bắt đầu nói một mình phân tích. Năng lượng cực hạn trưởng khống. Hơi nén đem rời rạc trạng thái thủy phân tử tập trung. Không đúng, ta giống như không có cảm nhận được dạng này áp xúc cường lực. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được Sở Hàm lời nói sững sờ. Sau đó nhịn không được che miệng lại cười khẽ một tiếng. Ngươi người này thật có ý tứ. Sở Hàm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng. Ta cảm thấy ngươi càng có ý tứ. Được, nữ người thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nói chuyện phiếm trò chuyện không sai biệt lắm. Ngươi còn không rời đi à? Sở Hàm nhìn nàng chằm chằm liếc một chút. Sau đó, xoát. Bỗng nhiên quay người lần nữa nhào về phía cái kia dây leo. Tốc độ nhanh đều xuất hiện tàn ảnh. Vậy mà dự định xông vào. Chỉ là Sở Hàm tốc độ nhanh. Cái này quỷ dị nữ nhân tốc độ càng nhanh. Cơ hồ cũng là Sở Hàm động thủ đồng thời. Một đạo cự đại cột nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía Sở Hàm đầu liền đụng tới. Mặc dù là nước trôi không chết người. Nhưng ở thủy lực ép cùng tốc độ hai bút cùng vẽ thời khắc. Không có chút nào chuẩn bị tâm lý, Sở Hàm lập tức bị xông thất điên bát đảo. Ướt sũng đồng dạng ngồi dưới đất. Còn muốn xông vào a? Nữ nhân mang tiếng cười âm ở một bên vang lên. Hai mắt sáng ngời như tinh thần. Nhìn ra để Sở Hàm rơi vào kết cục này, để cho nàng rất vui vẻ. Thế là một câu nói tiếp theo cũng làm cho chân tay luống cuống Sở Hàm trong lòng vui vẻ. Muốn vào qua cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.